108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 767, gặp lại hết, gocchuyenaudio.com, ai cũng không nghĩ tới, Lô Tiêu Thiên giai từ cổ chí kim sầu tuyệt, vạn dặm giang sơn huyết chẳng những không có giết Thạch Hiền ngược lại để cho nàng xử suất gần như diệt tuyệt Lương Sơn đại lục. Thiên giai, tinh nhi, dùng cái này khối quyển sách bảo vệ tánh mạng. Xài Linh làm việc nghĩa không được chùn bước đem mình đan thư thiết khoán cho Tô Tinh. Tuy nhiên không biết hữu dụng hay không, nhưng là thiên quý tinh cũng chỉ có thể đánh bạc, tất cả mọi người có thể cảm thụ ra Thạch Hiền thiên giai cường đại. Không hề nghi ngờ, hình thành về sau, toàn bộ Lương Sơn đại lục đều ước vạn sinh linh đều muốn diệt vong. Đã xong, Lý Sư Sư tuyệt vọng, Tống Giang, chỉ có ngươi có thể đối phó Thạch Hiền. Thiên Diễm Tinh chợt nhớ tới cái gì? Thế nhưng mà Thiên Khôi Tinh Tống Thanh Tử hoàn toàn mờ mịt. Dùng ngươi thay trời hành đạo tụ nghĩa phiên. Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Chiều cái biểu lộ trầm trọng. Thạch Hiền Thiên Giai Hội. Sẽ, hủy Lương Sơn Đại Lục. Dùng thay trời hành đạo tụ nghĩa phiên có thể xâm nhập nàng Thiên Giai. Tại nàng còn không có hoàn toàn hấp thụ ước vạn sinh linh khí huyết hình thành nổi tiếng nhất huyết chàng lúc ngăn cản nàng. Ta sao, Tống Thanh Từ nói, ngươi không thể đi, đối phó cuối cùng huyết chàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chịu cái lắc đầu, Tống Thanh Từ quá yếu, nàng căn bản không có biện pháp đột phá cửu trọng huyết sắc thiên. Đương nhiên nó người nàng cũng không được, vô luận là Lâm Anh Mi hay. Vẫn, là Lô Tiêu các nàng, cảnh giới càng cao võ tướng càng không cách nào tới gần. Cuối cùng ngàn Phật tinh chiều sương mù vẻ ánh mắt như ngừng lại Tô Tinh trên người. Tô Tinh, ngươi từng nói qua ngươi muốn chấm dứt đấu tinh vậy sao? Chỉ cần giết chết Thạch Hiền, bổn tọa tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, bất quá muốn ngăn cản nàng thiên giai. Chỉ sợ, ta muốn cũng chỉ có ta đi. Cùng với nàng đồng quy vu tận sao? Tô Tinh biểu hiện vô cùng bình tĩnh, đem sinh tử hoàn toàn ngoài suy xét. Thế nhưng mà Tô Quân, Tống Thanh Từ giật mình. Tô Tinh lắc đầu, nhận lấy nữ hài thay trời hành đạo tụ nghĩa phiên. Ôn Nhu nói, nếu như ta chết đi, ngươi đáp ứng ta nhất định phải chấm dứt đấu tinh, hoàn thành các ngươi tỉ muội nguyện vọng. Tống Thanh Từ chấn động, nâng lên lê hoa đái vũ khuôn mặt. Phiên Vân Thương cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Tô Tinh. Nếu như nói trước kia còn đối với Tô Tinh cái gọi là chấm dứt đấu tinh chỉ là một cái cổ hoặc các nàng tỉ muội thủ đoạn. Bây giờ nghe đến Tô Tinh không chút do dự muốn thay thế Tống Thanh Từ đi sông chỗ vạn kiếp bất phục. Loại này phách lực, lại để cho Phiên Vân Thương đều cảm thấy hít thở không thông. Ngươi muốn đi chịu chết sao? Công tử, phu quân, Tô Tinh nương tử nhóm. Bọn họ, đều kiên quyết phản đối. Mỗi người nguyện ý thay thế Tô Tinh mà đi. Các ngươi chỉ là chân linh. Chân thân vẫn còn nữ Lương Sơn lên. Lên núi về sau, Thanh Từ, đáp ứng ta nhất định phải làm cho anh mi các nàng bình yên vô sự. Tô Tinh nghiêm túc nói. Tống Thanh Từ ngơ ngác nhìn xem Tô Tinh. Đáp ứng ta, Tô Tinh quát. Tống Thanh Từ nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Thiên Khôi Tinh không dám nhìn nữa. Lại để cho ta đi, Cung Thải Vi đứng ra, ngươi không thể đi chịu chết, ta đi, Triệu Hàm Yên, Hề Nguyệt cũng nói, việc này nên làm cho nam nhân đến gánh chịu, Tô Tinh cười cười, không chút sợ hãi tử vong, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua ở đây nương tử nhóm, bọn họ, theo Lâm Anh Mi trên người các nàng từng cái xẹt qua, sở hữu tất cả nữ hài, cho dù là Lô Tiêu con mắt đều đỏ. Một lần cuối cùng khắc sâu tại trong óc, Tô Tinh không có nhìn nhiều, nếu như hắn nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn hắn sợ chính mình không bỏ. Không bỏ được hy sinh, vì vậy, Tô Tinh không chút do dự sử xuất độn pháp xông vào Thạch Hiền cuối cùng huyết trong tràng. Ngươi nhất định phải trở về, Tiêu Nhi còn không có cùng ngươi động phòng đây này, Lô Tiêu ở sau lưng khàn cả giọng kêu, sở hữu tất cả thanh âm toàn bộ biến mất. Sở hữu tất cả nữ hài đều là sắc mặt đau khổ. Chịu cái sâu kín thở dài. Lý Sư Sư đều động dung. Nàng thật không ngờ Tô Tinh hội. Sẽ, hy sinh chính mình thành toàn Tống Giang. Thiên Diễm Tinh trong nội tâm đau xót. Phượng Hoàng Hỏa Diễm rút đi. hóa thành nữ bọc, màu đỏ thắm con ngươi chảy xuống hai hàng thanh nước mắt. Không thể như vậy, Tống Thanh Từ nhìn lên trời tinh sinh nhật khí, đột nhiên nhớ tới lúc trước Tô Tinh cái kia lời nói. Nữ hải lập tức tâm ý đã quyết, mượn tay trời hành đạo tụ nghĩa phiên Tô Tinh tiến nhập cuối cùng huyết tràng. Đó là dài đằng đẵng huyết quang vô biên vô hạn thế giới. Thạch Hiền càng là tại trên 9 tầng trời xa không thể chạm. Lương Sơn đại lục vô số sinh linh huyết khí đều bị chiêu vào huyết trong tràng hướng phía Thạch Hiền ngưng tụ. Tô Tinh cắn răng, hướng nàng bay đi, phảng phất đã bay vài ngàn dặm. Tô Tinh đã nửa bước khó đi, chung quanh huyết khí nồng đặc, phi hành đã đến cực hạn. Tô Tinh toàn lực vận chuyển tinh lực, tinh phù tại trán của hắn không ngừng lập lòe, ý đồ phá tan biển máu. Thạch Hiền thiên giai lực lượng khủng bố vô cùng. Tô Tinh cảm giác được ý thức chính đang trôi qua. Không xong, tiếp tục như vậy còn chưa tới gần sẽ chết. Tô Tinh cố gắng bảo trì thanh tỉnh, từng chút một hướng phía cửu thiên bay lên. Chỉ là tiến bước càng ngày càng gian nan. Đột nhiên, Tô Tinh nhìn thấy một gã màu vàng cẩm y thiếu nữ. Thiên cương tinh ngọc kỳ lân Lô Tiêu bóng dáng ra hiện ở trước mặt hắn. Thiếu nữ thông suốt răng cười cười, duỗi ra bàn tay trắng nõn. Kéo lại Tô Tinh, phu quân, Tiêu Nhi vẫn chờ cùng ngươi động phòng, có thể phải sống trở về a hát. Nữ hài thò tay hất lên, một cổ lực lượng cường đại truyền vào Tô Tinh toàn thân. Nguyên bản đình trệ thân thể lập tức mượn lực hướng phía trên không đã bay không biết rất xa. Cái trán kỳ lân tinh phủ đồng thời ảm đạm, đem làm Tô Tinh thân hình dừng lại lúc, địa âm tinh cố đồng thân ảnh cũng tại sau lưng xuất hiện. Con cọp cái gào thét oanh ra đinh tai nhức óc sóng âm. Đi thôi, nam nhân của ta, đường đường không thể không có ngươi. Sóng âm mượn lực lại để cho Tô Tinh gió lốc trên xuống. Địa háo tinh bạch nhật thử bạch ngọc đường chờ ngập nước mắt to đáng thương nhìn qua ba của mình. Tiểu lô ly dùng sức bắt lấy Tô Tinh đầu ngón tay. Tâm ý của nàng Tô Tinh sáng tỏ. Lập tức tiến nhập cửu thiên huyết tràng. Vị thứ tư xuất hiện chính là thiên anh tinh tiểu Lý Quảng Hoa Uyển Ước. Trang nhã nữ tử trên mặt tín nhiệm mỉm cười. Nàng yêu nhã bắt lấy Tô Tinh. Đem Tô Tinh lần nữa phá tan biển máu không cùng xiềng xích. Đưa mắt nhìn Tô Tinh bóng lưng. Yêu nhã nữ tử huyễn ảnh cũng rất nhanh ảm đạm. Dư chờ ngươi a hát, chủ thượng. Ngay sau đó Hoa Uyển Ước xuất hiện chính là thiên thương tinh hành giả Võ Tư U, lãnh diễm hành giả cùng Tô Tinh lẫn nhau ngưng mắt nhìn. Không cần nhiều lời, Võ Tư U tóc dài màu đen tựa như băng gấm nước chảy chút xuống. Lại để cho Tô Tinh phi rất cao, thứ 11 tinh tướng thiên tổn tinh lãng Lý Bạch Điều Trương Ngọc Kỳ ôm Tô Tinh. Giống như là một đầu mỹ nhân ngư tại trong biển máu thỏa thích bay lên. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt tức thì bóng dáng. Thế nhưng mà Tô Tinh y nguyên có thể cảm nhận được trong lòng cô bé mềm mại. Có thể nhận thức Tô Lang, Ngọc Kỳ thật sự là quá hạnh phúc rồi. Thạch Hiền càng ngày càng gần, biển máu cũng càng ngày càng rõ ràng đồng thời mang đến càng thêm áp lực cường đại. Tô Tinh tiến bước càng thêm gian nan, ôn nhu, hơi nước u buồn bóng hình xinh đẹp tại trong biển máu xuất hiện. Tuyệt mỹ làm cho người cơ hồ quên cái này huyết sắc phong cảnh. Địa tuệ tinh một trượng thanh hỗ nương tử nhu tình chân thành. Ẩn ý đưa tình nhẹ mà nói. Nương tử nguyện cùng tướng công đồng sanh cộng tử. Thiếu nữ dùng thử tình miên miên tác bao lấy Tô Tinh cánh tay đưa hắn đưa vào cửu thiên huyết chẳng để ngũ trọng thiên bên trong. Thiên cô tinh lỗ sát tình cái thứ 8 xuất hiện. Nữ nhân mặt như giếng cổ. Thiên tâm không thay. Nhưng ánh mắt rõ ràng lộ ra lưu luyến không rời quyến luyến. Cường đại lỗ sát tình dùng chính mình toàn lực đem Tô Tinh quăng vào rất cao bầu trời. Đón lấy tiếp sức chính là địa cô tinh thang liên tâm. Đầy trời huyết quang đột nhiên tuôn ra cường đại sát khí ngăn chờ Tô Tinh tiến bước muốn đem hắn áp xuống dưới đất. Thiên xảo tinh yến ất chân cùng địa sao đổi ngôi thời viện đồng thời xuất hiện tại Tô Tinh tả hữu. Uống uống uống uống. Các cô gái làm việc nghĩa không được chùn bước đồng thời dùng lực. Bổn tiểu thư có thể là của ngươi đệ tam tinh tướng a hát. Còn không có cùng Tô Tinh ngươi cái kia đâu rồi. Bổn tiểu thư tốt không cam lòng a hát a hát a hát. Thời Viện phiền muộn, thanh âm trong đầu vang lên. Cuối cùng huyết chàng đệ tứ trọng thiên huyết quang nổi lên vô số kiếm quang thắt cổ. Xoắn giết Tô Tinh, một cái siêu phàm thoát tục tiểu loli đột nhiên xuất hiện tán đi thủy triều đồng dạng kiếm quang. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng giữ chặt Tô Tinh tay. Tô Tinh thuận thế đến đệ tam trọng thiên. Địa linh tinh An Tố vẫn tại đệ tam trọng thiên nghênh đón Tô Tinh. Tại Tô Tinh đã không có cách nào lại càng tiến một bước lúc. Cái trán tinh phù lần nữa lập lòe. Thiên cơ tinh Ngô Tâm giải lại trước mặt của hắn. Anh mi đang đợi ngươi à hát. Cuối cùng một đạo bạch sắc ánh sáng thoáng hiện tại trước mặt. Tại trong biển máu hiện ra không giống người thường băng xương. Thiên hùng tinh báo từ đầu lâm anh mi nhìn xem Tô Tinh. Nữ hải ôm lấy hắn cúi đầu ôm hôn. Còn nhớ rõ ban đầu ở cái kia thanh vùng đồng hoang bên trên gặp mặt. Nữ hài theo như lời một câu kia lời nói phảng phất ngay tại ngày hôm qua. Từ hôm nay trở đi, ta báo từ đầu lâm sung tựu là nữ nhân của ngươi rồi. Thiếu chủ, anh mi không muốn cái này đấu tinh, thầm nghĩ muốn thiếu chủ ngươi mà thôi. Lâm anh mi nhẹ nhàng nói xong, một tiếng đoạn băng cắt tuyết khẽ kêu. Nữ hài dùng sức đem Tô Tinh đưa vào cửu trọng thiên phía trên. Thạch hiền không thể phá vỡ. Không người có thể dung chuyển cuối cùng huyết chàng tại Tô Tinh hơn 10 tên nương tử đồng tình mượn lực xuống. Rốt cục lại để cho Tô Tinh đột phá đến cuối cùng nhất trọng thiên. Chỉ là còn chưa đủ. Cuối cùng một tầng biển máu giống như một cái cực lớn miệng cống. Khóa tại Tô Tinh trước mặt, lại để cho hắn không đường có thể đi. Đột nhiên, một đạo lục quang tại Tô Tinh ngực tách ra. Triệu Hàm Yên bóng dáng vậy mà cũng xuất hiện ở bên cạnh. Triệu Hàm Yên mỉm cười. Một đạo lục quang sáng chói mà ra. Đúng là ngàn năm ước liền cành đôi cành kiếm. Liền cành đôi cành kiếm tuôn ra không cách nào tưởng tượng đồng tình. Đem biển máu đại môn đánh bay. Cuối cùng từng ăn vào bỉ dực hoàng tuyền xài linh xuất hiện. Nữ vương dùng kiêu ngạo tư thái đem Tô Tinh rốt cục đưa lên hư không. Nổ, vô tận biển máu phát ra từ cổ chí kim khí tức. Huyết trên biển, sát thần Thạch Hiền uy nghiêm đứng vững tại trước mắt, nữ nhân hai mắt đỏ bừng. Xích huyết ngàn giảm, rung động nhìn xem Tô Tinh rõ ràng một tầng lại một tầng đột phá nàng thiên giai lĩnh vực. Đây chính là điện hạ cũng khó khăn lấy làm được sự tình. Vì vậy, lại có thể thế nào? Tự lại để cho Lương Sơn Đại Lục cùng ngươi chôn cùng a. Thạch Hiền giữ tợn kêu lên, biển máu bốc lên hội tụ tại kiếm của nàng trong bộc phát ra mãnh liệt xích quang. Đem toàn bộ Lương Sơn Đại Lục tứ giới bao phủ tại trong sự sợ hãi. Tô Tinh giơ lên thay trời hành đạo tụ nghĩa phiên, chuẩn bị đồng quy vu tận. Nhưng vào lúc này, Tống Thanh Từ bóng dáng cũng kỳ dị xuất hiện, nữ hài dao động khởi thiên tinh sinh nhật khí. Nói, Tô Quân, xin mời cùng Thanh Từ cùng nhau lên núi A, hai người hợp hai làm một. Lập tức, Tô Tinh trong óc chấn động, chỉ thấy Tô Tinh hướng phía Thạch Hiền đánh tới. Một tay hư cầm, lại muốn tay không mặt đối với chính mình thiên giai. Như vậy tự chết không có chỗ chôn A, Thạch Hiền cười lạnh. Chuẩn bị đón đánh, nhưng vào lúc này, cảnh tượng đột biến, từng đạo ánh sáng đã rơi vào Tô Tinh chung quanh hư không. Mỗi một đạo ánh sáng lại là một thanh tinh võ, kim tiên liên mệnh hoàn, thanh đế thái hạo đao, thất thải nhạn linh đao, xương nguyệt tàn quang, xương hoa ánh nguyệt đao, vô luận là đối thủ, hay, vẫn, là minh hữu, hay hoặc giả là đồng bọn, sở hữu tất cả tinh thiếu nữ tinh võ xuất hiện ở Tô Tinh chung quanh hư không? Lâm Anh Mi bọn người kinh ngạc cảm giác được chính mình tinh võ lực lượng. Các cô gái liếc nhau, không chút do dự, thả ra chính mình tinh võ, hàn tinh lãnh nguyệt thương, hoàng kim kỳ lân mâu, quý xương yêu liên, kim phong ngọc lộ vân, vân, đợi một tí tinh võ lên như diều gặp gió, vào cửu tiêu vân hải rơi vào Tô Tinh chung quanh, không chỉ các nàng, viên vân thương cũng là cảm giác được chính mình tinh võ bò. Si mị võng lượng cung tiễn cũng là không chút do dự tế ra. Đồng Quân Khanh, Chu Sa, Trương Phi Ngọc bọn người tinh võ tùy theo mà đi, Triệu Hàm Yên lấy được tinh võ cũng tế ra, nữ lương sơn phụ cận bay ra một đạo lại một đạo bảy sắc cầu vồng ánh sáng. không ngừng hướng Tô Tinh tụ đi, phảng phất toàn bộ tinh thiếu nữ tinh võ đều được triệu hoán. Cho dù là triều cái đều ngây dài, Tô Sinh Hương chân trần đi tại mặt đất, đã tiếp cận nữ lương sơn, một đạo màu đỏ hào quang theo sau lưng nàng bay ra bay thẳng đến bầu trời trong biển máu. Tô Sinh Hương không rõ chuyện gì phát sinh, nhưng là cũng cảm giác được tinh giới trong túi đả bại qua tinh thiếu nữ tinh võ đều tại dục dịch. Tô Sinh Hương do dự xuống, tựa hồ cảm thấy cái gì, nàng bàn tay trắng nõn một điểm, hay, vẫn, là đem những, này tinh võ phóng ra, bạch dạ khắc long kiếm, kim câu đoạt hồn thương, thập vạn viêm long búa, vấn lộ hoàng tuyển thạch vân, vân, đợi một tí hóa thành đặc biệt cầu vồng ánh sáng bay lên cửu tiêu. Đây là, Thạch Hiền hai mắt trừng trừng, không thể tin được, Tô Tinh chung quanh hiển lộ ra 108 kiện tinh võ. Những, này tinh võ lại huyễn hóa ra đặc biệt binh khí chủ nhân. Dương Tử Câm cầm trong tay Thanh Đế Thái Hạo đao, Quan Anh cầm trong tay Tử Hoàng Yển Nguyệt đao, Thạch Tú Tú cầm Thất Thải Nhạn Linh đao, Lưu Thanh Nhi cầm Trích Luyện Cửu Ngục đao. Thậm chí địa cầu tinh kim tiên Liên Mệnh Hoàn cũng xuất hiện một gã đáng yêu nữ đồng cầm. Vô luận là từng cùng Tô Tinh đối chiến đấy, hay, vẫn, là trong lúc vô tình vẫn lạc hay hoặc giả là Tô Tinh tinh tướng. 108 kiện tinh võ xuất hiện từng cái thiếu nữ mặc dù chỉ là một điểm huyễn ảnh nhưng lại trông rất sống động lại để cho người cảm động, thiên hạ diễn nghĩa, Thạch Hiền rung động, toàn thân run rẩy, không có khả năng. Không có khả năng, nữ nhân kêu to, lập tức chém ra thiên giai cuối cùng huyết tràng. Tô Tinh đồng dạng hư không vung lên, nương sơn 108 tinh thiếu nữ hóa thành ngập trời hoảng sợ thế công cùng Thạch Hiền thiên giai cuối cùng huyết tràng đón chào. Huyết quang cùng tinh quang lẫn nhau chạm vào nhau, bao phủ thiên địa, liên lụy tứ giới, toàn bộ lương sơn đại lục sinh linh hết thảy quỳ rạp xuống đất. Chỉ cảm thấy u tai hoa mắt. Đại thổ một ngụm máu tươi, đầy trời huyết quang rốt cục biến mất, thiên địa một mảnh thanh minh, Thạch Hiền chất phác nhìn qua trước mắt Tô Tinh, không thể tin được nàng thiên giai rõ ràng thất bại trong gang tấc. Tô Tinh sau lưng cái kia 108 tinh thiếu nữ huyễn ảnh tựa như không thể chiến thắng quân đoàn. Cái này là cái kia nữ đế sở muốn truy cầu tồn tại sao? Thạch Hiền nghĩ như vậy lấy. Điện hạ từ nay về sau giao cho ngươi rồi. Thạch Hiền ánh mắt ảm đạm, hóa thành bụi bặm, chỉ để lại một thanh ảm đạm phách phượng tại sờ sờ gào thét. Một loại không cách nào ngôn ngữ thương cảm tràn ngập Tô Tinh trong lòng. Hắn quay đầu lại nhìn phía sau cái kia 108 tên tinh thiếu nữ chân linh. Đối với các nàng gật đầu, những, này thiếu nữ mỉm cười, chân linh tiêu tán, chỉ để lại tinh võ. Tô Tinh một lần nữa về tới nữ lương sơn, hắn nương tử đã đợi hắn, nhìn thấy hắn an toàn không việc gì đều nhẹ nhàng thở ra. Lâm Anh Mi càng là ôm qua Tô Tinh, tại chúng tỉ muội trước mắt dòng nước mắt nóng ôm hôn. Hết thảy đều đã xong a, Tô Tinh nói, Tống Thanh từ cùng Tuyên Vân Thương đi tới. Tô Tinh nhướng mày, sao lại, chịu cái muốn nói lại thôi. Thở dài, Tống Thanh từ là tụ nghĩa. Tụ nghĩa cùng khế ước không thể đồng thời lên núi. Ngươi đây là ý gì? Tô Tinh ánh mắt lạnh lẽo. Sát khí của hắn tự là triều cái cũng bắt đầu phát lạnh. Như vậy cũng không cần lên núi rồi hả? Đấu tinh tự tiếp tục như vậy. Lâm Anh Mi hỏi, đương nhiên nữ hài đã không ngại cái này điểm rồi. Cái kia đấu tinh tự giao cho Tô Quân a. Tô Quân viễn so Thanh Từ càng quan tâm tỉ muội chúng ta. Tống Thanh Từ cười cười, kỳ thật chỉ cần Thanh Từ tụ nghĩa tỉ muội đều ly khai cũng là có thể giải trừ tụ nghĩa đấy. Triệu cái nói, mọi người sững sờ, trước mắt duy nhất là Tống Thanh Từ tụ nghĩa tỉ muội xú quận Mã Tuyên Vân Thương ha ha cười cười. Vân Thương đã sớm nói không nên cùng tỉ tỉ tụ nghĩa đấy. Cản trở rồi, ta sẽ không giết người đấy. Tô Tinh lắc đầu, sự tình đã phát triển đến nước này. Tô Tinh không muốn phải nhìn, nữa thương vong, nhất là loại này, đại có thể không cần thương tâm, địa linh tinh thần y chỉ cần lĩnh ngộ thiên giai khởi tử hồi sinh coi như là một điểm chân linh cũng có thể phục sinh. Triệu cái khuyên nhủ, đừng, không được, hơn nữa, Tô Tinh đánh gãy nàng, Viên Vân Thương ha ha cười cười, đi tới Tô Tinh trước mặt, số quận mã cái kia bày ra tuyệt mỹ dung nhan tràn đầy phức tạp ngưng mắt nhìn. Ta cảm thấy đem như vậy không tệ, nói thật, Vân Thương cũng nên thuận theo nàng tỉ muội mà đi. Viên Vân Thương, còn nhớ đem Thủy Tinh Long cùng yến hội Vân Thương thiếu nợ ngươi một nụ hôn. Như vậy đi, ngươi như lên núi chấm dứt đấu tinh. Nếu như khi đó Vân Thương còn sống ta tự trả lại cho ngươi. A Tiên Vân Thương cười cười. Chạy tới một bước này, chẳng lẽ muốn bởi vì ta cái này không thể làm chung ngoại nhân thất bại trong gang tấc. Ngươi không phụ lòng là những tỉ muội kia sao? Số quận mã lắc đầu ngăn trở Tô Tinh khuyên bảo. Vân Thương một đám mộng, hoa tế lại theo gió. Thức tỉnh tỉ muội tình đậm đặc, tinh giới tại tụ họp. Tiên Vân Thương nhìn lên bầu trời. Chậm rãi nhớ kỹ, thân ảnh rất nhanh ảm đạm, xích tinh rơi vào Tô Tinh thân thể, chỉ để lại si mị võng lượng, mọi người lã chã rơi lệ, Tống Thanh từ đầu đau xót, theo Tuyên Vân Thương tinh minh bạch, tụ nghĩa tuyên cáo thất bại, ta thực xin lỗi tỉ muội. Tống Thanh từ biết vậy chẳng làm, hiện tại không chỉ nói lại lời này rồi, chiều cái không phải đã nói rồi sao, chỉ cần lên núi, lại để cho Tố Vân cứu sống là được. Ngô Tâm giải an ủi, bây giờ còn là cùng thiếu chủ ký hạ khế ước a Thanh Từ. Lâm Anh Mi nói, Tô Tinh đi qua, Tống Thanh Từ nhắm lại hai con ngươi. Tô Tinh cúi đầu hôn Tống Thanh Từ bờ môi. Nữ hài thân thể mềm mại run lên, nức nở nghẹn ngào theo yết hầu thoát ra. Bầu trời xích tinh lóng lánh, chúng ta phu quân phải hay là không hôn thần bí nha? Lô Tiêu hỏi bọn tỉ muội. Chúng nữ xấu hổ, kể từ đó, bầu trời vừa vặn chỉ có 7 khỏa xích tinh tồn tại. Vừa vặn thất tinh tụ nghĩa. Không, còn thiếu một cái, mọi người ánh mắt nhìn lại đời thứ 9 đấu tinh cuối cùng một gã tinh thiếu nữ thiên quý tinh tiểu toàn phong Xài Linh. Bị nóng bỏng nhìn chăm chú, Xài Linh mặt đỏ bừng, nữ vương ngượng ngùng buông xuống chân mày. Lần này không có biện pháp kinh động thiên hạ. Nhưng là Linh Nhi, ngươi có nguyện ý hay không làm ta nương tử? Tô Tinh thâm tình mà hỏi. Không thể làm ngươi cái thứ nhất bổn cung liền làm ngươi cuối cùng một cái. Xài Linh nhỏ không thể nghe thấy. Chúng nữ cười trộm, hai người ôm hôn, đã không phải là lần thứ nhất hôn môi rồi. Cho nên hôn tương đương triền miên. Đúng rồi, bổn cung là ngươi cuối cùng một cái nương tử đi à nha? Xài Linh thẹn thùng trừng mắt. Ta xem Xài Linh tâm nguyện của ngươi sợ là muốn rơi vào khoảng không? Triệu Hàm Yên trầm thấp cười cười. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên lè ra một đạo bạch quang. Phương Mỗ ra cùng Võ Không Hầu xuất hiện. Chúng nữ như lâm đại địch. Hồi phục, phong thanh âm, mộng ảo a dạ khúc. Phương Mỗ ra nhìn xem Tô Tinh trong tay cái kia đem phách phượng. Có chút thương cảm, nhưng nữ hải hay là nói. Thiếu tá. Thỉnh ngươi hảo hảo quý trọng nàng, Mỗ gia tại tinh giới chờ ngươi. Ân, Tô Tinh thận trọng đáp. Phương Mỗ gia nhìn xem Tô Tinh những cái. Kiên nương tử mỉm cười. Nữ hài xoay người rời đi đến nữ lương sơn trong. Mỗ gia điện hạ, chờ ta một chút nhóm. Bọn họ, nha, chúng ta muốn cùng tùy ngươi. Vô song, chúng ta rốt cục có thể về nhà. Võ tiểu nương chạy tới. Thượng Sam Vô Song cũng đi đến. Cảm ơn, Tô Tinh đối với nàng biểu thị cảm tạ. Thượng Sam Vô Song ghé mắt, ánh mắt kinh diễm mà lạnh lùng. Nữ nhân gật đầu, tóc dài như nước, đi vào nữ lương sơn. Không thể tưởng được ngươi thật sự giết Thạch Hiền. Lợi hại, cái kia Phương Mỗ gia thật lợi hại. Kẻ hèn này sao lại cũng đánh không lại. Võ Không Hầu lộ ra hào sảng dáng tươi cười. Linh Nhi, ngươi cuối cùng có nam nhân đã muốn. Không tệ không tệ, Không Hầu tỷ, Xài Linh xấu hổ, đột nhiên Xài Linh phát hiện hào khí có chút cứng ngắc. Nàng xem thấy Tô Tinh bọn hắn biểu lộ nghiêm trọng, như đời thứ 8 bá chủ. Nếu như kẻ hèn này không chết được ngươi nhóm, bọn họ, cũng lên không được núi A, Võ Không Hầu nhún vai. Tiền bối, Xài Linh biến sắc, thì lân tuyết ánh hồng. Bạch sóng khởi gió thu, minh nguyệt mời chén say một đêm, đoạn tiễn giai nhân đạn Không Hầu, thanh âm tại ngàn năm sâu kín không nàng, cả đời chỉ là hoàng lương nhất mộng. Võ Không Hầu mỉm cười, hiện tại nơi này lời tiên đoán chỉ còn lại có kẻ hèn này rồi. Chẳng lẽ không có thể ký kết sao? Xài Linh nóng vội hỏi. Đáp án tự nhiên là không thể nào. Đời thứ 8 Võ Tòng cũng không thuộc về đời thứ 9 Đấu Tinh ở bên trong. Ký kết tự nhiên là ảo tưởng. Hơn nữa bởi vì sự hiện hữu của nàng, những người khác dù cho thất tinh tụ nghĩa cũng không cách nào lên núi. Đoạn Tiễn giai nhân đạn không hầu. Vậy thì do dư đến đây đi. Hoa Uyển Ước đi ra. Xuất ra Hồng Ngọc Liệt Tinh đoàn thương. Tốt, tiếp chiêu. Võ không hầu cười cười. Thân pháp nhoáng một cái. Vọt tới, Hoa Uyển Ước đôi đoàn thương nơi tay. Hai đạo kiếm quang đâm tới. Hoa Uyển Ước đoàn thương lẫn nhau khẽ cởi. Thiên Anh Tinh đi một cái uyển chuyển bộ pháp. Tránh đi Cửu Tinh Quý Xương Yêu Liên công kích. Nữ tử yêu nhã chọc ra đoàn thương. Ai cũng thật không ngờ một màn đã xảy ra. Võ không hầu không né không tránh tùy ý hai thanh đoàn thương đâm vào thân thể. Không hầu tiền bối, mọi người khẽ giật mình. Cũng không nghĩ tới võ không hầu sẽ buông tha cho. Kẻ hèn này tâm nguyện đã thỏa mãn. Cũng không có gì tốt lưu luyến được rồi. Là thời điểm nên đi thấy nàng rồi. Võ không hầu nàng tự nhiên là chỉ đời thứ 8 đấu tinh cùng nàng cùng sinh cùng tử. Lại cuối cùng sanh ly tử biệt báo từ đầu Lâm Nghiêng Tuyết. Hiện nay Tô Tinh phát triển đã đến cho dù là võ không hầu đều muốn theo không kịp tình trạng. Đã có được cười giết tiên phách phượng kiếm. Võ không hầu tin tưởng người nam nhân này cuối cùng tại tinh giới ở bên trong vạn thừa lúc nguyện vọng của mình. Tuy nhiên không thể tự mình đi tinh giới xem có chút đáng tiếc. Nhưng ít ra nàng chứng kiến một cái truyền kỳ. Mọi người đối với vị tiền bối này hoài lấy cao thượng kính ý, võ không hầu cuối cùng tiêu tán. Tô Tinh đứng tại Nữ Lương Sơn dưới chờ thất tinh tụ nghĩa. Triệu Hàm Yên, Hề Nguyệt, Cung Thải Vi cùng tại bên cạnh của hắn. Long Nữ cũng rất nhanh theo Minh Nguyệt Cung thanh tỉnh đi vào dưới núi. Chứng kiến Tô Tinh cũng là sửng sờ. Tô Sinh Hương thì là cách có chút xa. Nàng dùng vạn hồn cái dụ âm độc thủ đoạn lại để cho mấy người đối với nàng đều có chút cừu hận. Bất quá nàng cuối cùng đem tinh võ phóng ra trợ Tô Tinh hoàn thành trước nay chưa có thiên hạ diễn nghĩa coi như là giúp một thanh. Chuyện khác chỉ có thể lên núi làm tiếp so đo. Còn có một không biết là ai. Triệu Hàm Yên nhìn lên trời không cuối cùng một khỏa xích tinh. Tô Tinh con dòng chính thần xem lấy trong tay đôi đoàn đao xương nguyệt tàn quang. Thập phần tiếc nuối cùng đau lòng, Nữ Lương Sơn một nhất định sẽ gặp lại. Lâm Anh Mi cầm chặt Tô Tinh tay, một nhất định sẽ gặp lại. Tô Tinh kiên định mà nói. Rất nhanh, phương xa một gã viêm phát lửa đốt sáng mắt thiếu nữ chính cẩn thận từng ly từng tí. Rất không tình nguyện đi tới chân núi. Chứng kiến Tô Tinh bọn người cũng là dọa nhảy. Chứng kiến người này nữ hài. Tô Tinh bật cười, bạn đang xem tại truyện phao. VN, www.truyenphao.vn, nàng không phải là lúc trước Chu Tước Sơn Viêm công chúa Thác Bạt Viêm à, tan tâm. Chúng ta nếu thấy, Thác Bạt Viêm hít hít cái mũi, địa hạp tinh hỏa mắt con nê đặng dung tâm xuất ra nộ thiên tinh hỏa truy nói. Trước hết giết ta nói sau, Triệu Hàm Yên nháy mắt mấy cái, cảm thấy các nàng thật là đáng yêu đấy, lúc trước khế ước đã sớm đã mất đi tác dụng. Bất quá Tô Tinh đối với nàng hay, vẫn, là rất có hảo cảm đấy. Tô Tinh cười nói, Thác Bạt Viêm, cùng nhau lên núi ạ, à hát, ngươi nhận thức ta, Thác Bạt Viêm quăng đến mê hoặc, ngươi là người nam nhân kia, đặng dung tâm choáng váng. Tô Tinh cười cười, quay người, nương tử nhóm, bọn họ, chuẩn bị xong chưa? Tô Tinh hỏi nàng nhóm, bọn họ, lại để cho tinh giới chấn động a, chúng nữ cười. Sau đó mọi người đi vào Nữ Lương Sơn trong, vừa tiến vào Nữ Lương Sơn, một hồi sương mù bao vây tả hữu, Tô Tinh cảm giác mình thân thể trở nên rất nhẹ, một mực tại bay lên trong quá trình, Tô Tinh lại thấy được phảng phất dễ như trở bàn tay đầy trời ngôi sao. Cái kia từng khỏa chói mắt sáng chói minh tinh ngay tại trước mắt triển khai một đầu ngân hà giống như bức họa xinh đẹp. Muôn hình muôn vẻ. Sắc nước hương trời thiếu nữ hình ảnh tại bức họa cuộn tròn trong không ngừng dừng ở hắn. Có khí khái hào hùng bức người, có u oán như biển, có dịu dàng như ngọc, lại có phong hoa tuyệt đại. Lúc trước mơ hồ hình ảnh lúc này đây thiếu nữ hình ảnh rõ ràng. Khí khái hào hùng bức người chính là Lâm Anh Mi, u oán như biển chính là Ngô Tâm Dài, dịu dàng như ngọc chính là Tống Thanh Từ, phong hoa tuyệt đại chính là Võ Tư U, Tô Tinh Hơi nhưng. Trong nội tâm lất đầy tình cảm ấm áp, nguyên lai lúc trước xâm nhập Lương Sơn Đại Lục lúc đã sớm kết thành ràng buộc. Đi thông tinh giới con đường không có thời gian cũng không có dài ngắn. Tô Tinh biết rõ kế tiếp lộ còn có thể rất dài cũng rất gian khổ. Bất quá Tô Tinh tịnh không để ý, hắn biết rõ nữ Lương Sơn bên trên còn có một chút người đang chờ hắn. Chờ cùng hắn gặp lại. Lời cuối sách, bách niên sau, Lương Hoàng tại Giang Sơn lâu nhìn lên trời không? Cùng mặt khác Lương Sơn Đại Lục sở hữu tất cả con dân đồng dạng lộ ra đáng tiếc thần sắc. Bất quá nhưng có chút cao hứng. Hắn tu vi hiện tại đã là hóa tinh yên diệt, dùng không được bao lâu có thể đi tinh giới cùng Tô Tinh gặp mặt. Không biết con gái có khỏe không? Lương Hoàng đi tới một chỗ chiêm tinh các, một gã tóc tím thiếu nữ đang tại xuất thần đang nhìn bầu trời. Hiểu điệu tư thái đều bị hiển lộ thiếu nữ ôn nhu. Tu vi của nàng nghiễm nhiên cũng đến hóa tinh yên diệt. Đấu tinh không có xuất hiện, xem ra Tô Tinh thật sự làm được. Đã xong đấu tinh, ha ha, Lương Hoàng cười cười, thiếu nữ quay người, lộ ra khuynh thành dung nhan, nàng thình lình tựu là Hồ Mịch biết rõ hắn biết làm đến đây, Hồ Mịch vén vén sợi tóc, nhàn nhạt mà cười cười, suy nghĩ của nàng không khỏi trở lại trăm năm trước trận kia đấu tinh. Cuối cùng vậy mà ra ngoài ý định chảy xuống trước nữ chi lệ đã xong khế ước. Trở thành cửu đại đấu tinh thất tinh tụ nghĩa đến nay thoát ly đấu tinh đệ nhất nhân. Tịnh Thục, ngươi nhất định đang đợi ta đi. Hồ Mịch nhẹ nhàng mà nói. Ha ha, trẫm thật đúng là vô cùng chờ mong Tô Tinh tại tinh giới lại sẽ là sao lại một phen quang cảnh đây này. Lương Hoàng phi thường chờ mong. Hồ Mịch mỉm cười, cũng thập phần muốn gặp hắn. Nàng tưởng tượng thấy Tô Tinh tại tinh giới tung hoành tứ phương. Nghe nói tinh giới có trăm vạn tinh danh, có thể hay không lại câu dẫn một ít đàng hoàng thiếu nữ đâu rồi. Hay hoặc là lại để cho cái kia con nhỏ nữ đế khí nước mắt đảo quanh. Hay là nói tinh giới đều bị hắn chinh phục đây này. Bất quá, vô luận như thế nào, đó đã là một câu chuyện khác rồi. Hết, cách chương.